Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, tung hoành vô địch. Đám người khiếp sợ đến cực điểm, cũng không tất cả đều là bởi vì Nguyệt Trung Thu cái kia thực lực đáng sợ, mà là cỗ kia hưng nhìn tất cả sát ý, quét sạch thiên địa, để vùng không gian này nhiệt độ đều xuống hàng. Chúng ta liền đứng ở chỗ này, chờ ngươi tới giết. Hai cái thiên vực cường giả tức giận, uy thế cường đại phô thiên cái địa, bước lui cái kia sát khí vô hình. Bọn họ rất rõ ràng, muốn cứu thanh niên đã là chuyện không thể nào. Hiện tại, bọn họ chỉ muốn lấy được Nguyệt Trung Thu trên người trọng bảo, sau đó, nhường hắn sống không bằng chết. Trên thực tế, hai người thử nhiều lần muốn lấy đi cái kia sách cổ, nhưng đều thất bại, chỉ có thể mặc cho hắn vắt ngang trong hư không, ngăn trở tất cả. Hai đại cường giả không thể so với mấy vị vô thượng đại nhân vật kém, chỉ là uy áp liền để phía dưới các cường giả khó có thể chịu đựng. Tựa hồ mỗi người đều lưng đeo một tòa núi lớn, cái này còn không phải hai người cố ý gây nên, bằng không thì phía dưới phần lớn người sợ rằng sẽ bị trực tiếp ép tới nổ tung. Nếu không phải là hai người còn bận tâm một chút xem như cường giả mặt mũi, bọn họ đã sớm đối với những khác cực hoang chi địa người động thủ. A a, trận trận thê lương rú thảm vang vọng đất trời. Một khắc đồng hồ đến, ngươi nên rời đi. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng đến cực điểm, trường đao mang theo vô cùng hết sức chặt nghiêng mà ra. Đám người chỉ thấy được một khỏa mang huyết đầu lâu từ cái này tím xanh luân hồi lĩnh vực bên trong bay ra. Bá, quang mang tản ra, Nguyệt Trung Thu độc lập hư không, thân thể phía trên tràn ngập tan không ra hỗn độn khí. Một đôi mắt liếc nhìn bát phương, một bộ không thành hình người thi thể từ không trung rơi xuống phía dưới. Xác thực, kia hẳn là một đám thịt vụn, căn bản phân biệt không sinh ra trước bộ dáng. Chúng ta, đám người ngu ngơ, đặc biệt là tinh thần cổ quốc, cùng Tiềm Long Hoàng Triều, bọn họ nhớ tới bản thân lúc trước lời nói hùng hồn. Lúc này, hận không thể xuyên qua thời gian, đem lúc trước bản thân hung hăng rút một trận. Lần trước ngươi chạy, một lần này, nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Nguyệt Trung Thu mát, cuối cùng rơi vào Huyền Phong trên thân. Ngươi, ngươi đừng tới, bằng không, ta giết hắn. Huyền Phong sợ hãi không thôi. Lúc này, chớ là hắn không có hoàn toàn chiến thắng đối phương tự tin. Coi như hắn có, hắn cũng sẽ không lựa chọn cùng bây giờ Nguyệt Trung Thu một trận chiến. Thật là đáng sợ, bị người tim mật đều run. Có đúng không? Nguyệt Trung Thu hừ lạnh, thân hình khẽ run lên, trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Nháy mắt sau đó, liền trực tiếp xuất hiện ở Huyền Phong trước người. Người chưa tới, công kích đã tới. Huyền Phong kinh sợ, trong nháy mắt đằng không bay ngược đi, thật là khủng khiếp, lại có thể hoành độ hư không. Ngự không cảnh tu giả làm sao có thể đạt tới loại này tình trạng. Một đám đỉnh tiêm thanh niên, con người co vào, nhịn không được phía sau mát lạnh. Không phải là hắn tốc độ đã đạt đến cực hạn, đã đạt đến xúc địa thành thốn tình trạng. Tư đồ hướng nam động dung, Nguyệt Trung Thu vừa rồi một lần này vượt qua, trọn vẹn bước ra đi mấy trăm trượng khoảng cách. Cái gì? Một đám thanh niên run rẩy, cùng có được dạng này cực điểm tốc độ thanh niên đại chiến, tuyệt đối là một kiện làm người tuyệt vọng sự tình. Đánh cũng đánh không đến, trốn cũng trốn không thoát. Hộ pháp đại nhân, cứu ta. Huyền Phong sớm đã chiến tâm tán loạn, bỏ mạng chạy trốn. Yên tâm, chỗ này hôm nay chắc chắn chôn vùi ở chỗ này. Hai đại cường giả cũng bị Nguyệt Trung Thu tốc độ kinh chủ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, trực tiếp bàn tay xòe ra, đem Huyền Phong bắt được phía sau của bọn hắn. Vô Vi, mau dẫn đi bọn họ. Nguyệt Trung Thu trong lòng đột nhiên một đột, cái kia Huyền Phong bị bảo vệ, ổn định lại về sau. Vậy mà Âm Tiếu nhìn về phía Mộ Thanh, hắn biết rõ, đối phương tuyệt đối không có hảo ý. Hắn không chút do dự hướng thụ thương nhạy nhất Vô Vi truyền âm. Cũng tốt, loại này thủ đoạn lúc đầu lão phu khinh thường sử dụng, nhưng có thể làm chỗ này sống không bằng chết, chính là phương pháp tốt. Thiên vực trong đó một cái cường giả cười lạnh, trong nháy mắt xuất thủ, chộp tới trên mặt đất Mộ Thanh. Lão tạc, ngươi dám? Nguyệt Trung Thu đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt bạo lược mà tới. Tử Kim Long thương kình lực quét sạch hư không, ngang nhiên đánh về phía cái kia một tái đại thủ. Tâm, Mộ Thanh mặc dù suy yếu bất lực, vào lúc đó vẫn là âm thanh kêu lên sợ hãi. Công tâm, đám người chỗ sâu, một cái mềm mại nữ tê tâm kêu khóc, nhưng lại bị một đôi đại thủ vô tình đè xuống. Người này chính là Phùng Thành cùng Hứa Nhu. Phốp, trong nháy mắt, Nguyệt Trung Thu trực tiếp bay ngược mà ra. Hắn dù cho có mạnh hơn, cũng vô pháp đối bính công kích như vậy, trực tiếp bị vỗ xuống mặt đất. Oanh, trên mặt đất, xinh xinh bị Nguyệt Trung Thu ném ra một cái vài chục trượng thân hình người cái hố. Lấy trứng chọi đá, thiên vực cường giả hư lạnh, bàn tay lớn kia thế đi không giảm, thẳng đến đã bị Vô Vi mang đi Mộ Thanh cùng Mộ Nghị. May mắn, Nguyệt Trung Thu sớm đã thúc dục sách cổ, mới chặn lại đáng sợ kia công kích. Chết sao? Các cường giả hồ nghi. Cái này thanh niên mang cho mọi người kỳ tích nhiều lắm. Mặc dù đây là tình thế chắc chắn phải chết, nhưng bọn hắn hay là không muốn tin tưởng. Thanh niên kia cứ thế mà chết đi. Khanh, trong lúc đó, kinh khủng kiếm khí hấp dẫn chú ý của mọi người. Đây là, các cường giả thấy được sợ hãi một màn, cùng Sở Hà đối chiến thanh niên kia. Bản thân tay áo, đem cánh tay của mình chặt đứt. Thanh niên kêu thảm, liền hắn đều không biết xảy ra chuyện gì. Điều này sao có thể? Các cường giả kinh hô, không hiểu hô, vạn đạo kiếm ý, hắn bằng chừng ấy tuổi. Vậy mà đạt đến loại cảnh giới này, vạn đạo kiếm ý, đạt đến chân chính thế gian vạn vật đều là hắn kiếm. Thậm chí bao gồm địch nhân bản thân, thiên vực hai đại cường giả đột nhiên nhìn về phía Sở Hà. Âm thanh lạnh lùng rung động ầm ầm. Độc chiến thiên vực thanh niên thiên tài, vẫn là vượt cấp chiến thắng. Chẳng lẽ hắn thật sự có nhìn trở thành phá thiên kiếm chủ như vậy tồn tại? Các cường giả vô lực nuốt nước bọt. Sở Hà mang đến rung động, một chút cũng không thể so Nguyệt Trung Thu yếu. Bởi vì Nguyệt Trung Thu mặc dù cũng chém giết ngũ trọng thiên thiên vực thanh niên, nhưng lúc trước là hai người cùng nhau công kích, mới để cho thanh niên kia không có lực phản kháng chút nào. Nhưng đám người trong nháy mắt lại nghĩ tới Nguyệt Trung Thu mới ngự không cảnh lưỡng trọng thiên, loại chiến lược này đủ để khinh thường cùng thế hệ tuyệt đại đối số thanh niên. Trở về, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Thiên vực cường giả kinh sợ đồng thời một chỉ điểm ra, đánh bể sông tất sát một kiếm, đem cái kia gãy một cánh tay thanh niên đón đi. Lần sau gặp lại, tất sát ngươi. Một cái khác, đang cùng Dịch Thành Phong đại chiến thiên vực thanh niên giật mình, trong nháy mắt bay ngược, cấp tốc đi xa. Một cái Dịch Thành Phong, liền để hắn dị thường đau đầu. Hai người đại chiến mấy ngàn hiệp, cho tới bây giờ, Dịch Thành Phong mới dần dần lộ ra bại tướng, nhưng là, hắn lại không có thời gian. Sở Hà xuất thủ, hai người chiến hắn một cái, hắn tuyệt đối nhịn không được. Thiên vực thanh niên đại bại, cực hoang chi địa muốn quật khởi sao? Các cường giả run sợ, lần này cực hoang chi địa quá kinh diễm. Nguyệt Trung Thu, Liệt Thiên, Sở Hà, Dịch Thành Phong cũng là nhân vật hung ác. Cổ địa quả nhiên là không đơn giản a. Trong đám người, một cái râu trắng lão đạo nhẹ giọng tự nói, ngay sau đó nhìn về phía Vô Vi, vui mừng cười một tiếng. Ầm ầm, trong lúc đó, đại địa rung động, đám người giật mình, không tự chủ nghĩ tới cái kia sáng tạo kỳ tích thanh niên. Đại địa nứt thành bốn mảnh, kinh khủng khe hở, trừng rộng vài trượng, trong đó, tử kim quang mang thịnh liệt hết sức, dâng lên mà lên, là hắn, đây là hắn cái kia quỷ dị công pháp, một cái niên kỷ già nua cường giả kinh hỉ. Hắn là Đại Chu Hoàng Triều cường giả, liền hắn đều không thể hiểu được. Nhìn thấy tử kim quang mang ngất trời thời điểm, vì sao có một loại kích động, kinh hỉ, mong đợi cảm giác, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.